Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 461, không có đáp lại, 1. Điều đó không có khả năng. Lưu Thanh quả quyết từ chối hắn, nói, sự quan trọng của khoa cử đối với triều đình, không cần ta nhiều lời, đây là năm đầu tiên triều đình thoát khỏi 4. Đại thư viện, nhất định có mắt vô số người nhìn chằm chằm, lại bộ, tông chính. Tự, còn có nội vệ, ai có bản lãnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng gian lận. Ở trên khoa cử. Nam nhân thản nhiên nói. Theo ta được biết, khoa cử là lễ bộ gánh vác. Ngươi là lễ bộ thị lang, muốn giúp vài người, còn không đơn giản. Lưu Thanh lắc đầu nói. Tiêu lưu quá lớn, không làm được, ai biết thôi. Minh kia thế mà cũng là nằm vùng của các ngươi, hơn nữa còn không cẩn thận. Bại lộ, bây giờ triều đình điều tra nằm vùng rất sát sao, nghĩ ta loại diện mạo. Này, càng là đối tượng trọng điểm hoài nghi, mỗi ngày vào triều đều thấp thỏm. Lo, ngươi có biết áp lực của ta lớn bao nhiêu hay không? Thanh âm nam nhân không cho phép nghi ngờ, nói. Đây là mệnh lệnh. Không phải đang thương lượng với ngươi, ngươi chớ quên, thù của cha mẹ. Ngươi là ai báo, không có ta đưa ngươi vào thư viện, ngươi đã không có hôm. Nay, kết cục của cải lệnh, ngươi hẳn là biết, vợ ngươi, con ngươi, bao gồm. Ngươi, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Lưu Thanh nhìn ngoài cửa sổ, nhìn hai đứa bé ở trong sân vui đùa. Một lát sau mới thu hồi tầm mắt, hỏi. Ngươi không sợ ta bại lộ. Người nọ thản nhiên nói, thân phận của Thôi Minh, là bất ngờ tiết lộ, ngươi. Không giống với Thôi Minh, ngươi là cơ sở ngầm của ta, chỉ có ta biết thân. Phận của ngươi, chỉ cần ta không nói, không có ai biết. Lưu Thanh trầm mặc một lát, nói, được. Nam nhân nói, danh sách ta sẽ mau chóng cho ngươi. Lưu Thanh hỏi, bọn họ biết thân phận của ta không? Nam nhân nói, không biết, thân phận nằm vùng, người biết đến càng ít càng. Tốt. Lưu Thanh gật gật đầu, nói, ta sẽ hết sức giúp bọn họ. Nhưng ta không thể cam đoan, ta sẽ bại lộ hay không. Những năm gần đây, ta nằm vùng triều đình. Tra được không ít bí mật, vì để ngừa vạn nhất, ta phải mang mấy thứ này giao. Cho ngươi trước, ngươi cần đến thần đô một chuyến. Nam nhân trầm mặc một lát, nói. 3 ngày sau, thần đô hướng Tây Bắc. Ngoài 300 dặm. Hôm nay sau khi bãi triều, Lý Mộ cũng chưa trực tiếp rời cung. Ngoài Tử Vi Điện, Mai Đại Nhân đang chờ hắn. Vừa rồi ở trên triều, nàng thu được ánh mắt Lý Mộ ra hiệu, thấy Lý Mộ đi ra. Hỏi. Chuyện gì? Lý Mộ nói, cũng không có việc gì lớn, chuyện Thôi Minh, thế nào rồi? Những ngày qua, Lý Mộ bị vụ án lễ bộ thị lang vu hãm trì hoãn, cũng chưa. Chú ý việc Thôi Minh. Từ sau khi gã thoát đi thần đô, Thượng quan Ly dẫn người đuổi theo, liền. Không còn tin tức. Mai Đại Nhân lắc lắc đầu, nói, A Ly bên đó, tạm thời chưa đáp lại, thôi. Minh bây giờ bị 36 quận truy nã, nhất định không dám hiện thân, hẳn. Là trốn ở nơi nào? Trách chỉ trách Lý Mộ chưa sớm một chút đoán trước được việc này, nếu là. Lúc ấy hắn có ốc biển truyền âm trong người, họ Thôi bây giờ đã hồn phi phách. 8. Hôm nay hối hận đã muộn, Lý Mộ lại hỏi. Kẻ nằm vùng của Ma Tông tra. Thế nào rồi? Mai Đại Nhân lắc lắc đầu, nói, chưa thu hoạch được gì. Ngay cả quan viên tứ phẩm cũng bị thẩm thấu, muốn nói triều đình Đại Chu. Không có Ma Tông nằm vùng, tự nhiên là không có khả năng, có lẽ, bọn họ nấp. Ở trên triều đình, chỉ là không có ai biết được. Ma Tông mưu đồ, là Giang Sơn Đại Chu, từ 100 năm trước, đã hướng triều. Đình thẩm thấu. Không ngừng ở các nơi khơi mào sự tình. Có thể được bọn họ chọn làm nằm vùng, đều không phải kẻ đầu đường xó. Chờ, tâm trí dị thường kiên định, có thể mấy năm thậm chí là hơn 10 năm ẩn. Núp, cũng không lộ ra dấu vết gì, thuật nhiếp hồn, đối với bọn họ khó có tác. Dụng, sư hồn lại không thực tế, một vị lão thần 10 năm nào đó trong triều. Nhìn qua cẩn trọng, làm hết phận sự, cũng không thể cam đoan hắn không có. Trách tâm bất lương đối với Đại Chu. Cả tòa thần đô, nhìn gió êm sóng lặng, nhưng dưới sự bình tĩnh này, còn không biết có bao nhiêu gợn sóng. Mai Đại Nhân nói, nếu là trong triều còn có ma tông hoặc là thế lực khác. Nằm vùng ẩn núp, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm ra bọn họ. Hôm nay quan trọng nhất là khoa cử, phải cam đoan nhân tài các quận tham gia. Khoa cử không có vấn đề. Về chuyện này, Lý Mộ lúc ở Trung Thư tỉnh, cũng từng thảo luận với mọi người. Nhân tài khoa cử, do các quận đề cử, chỗ tốt là có thể đánh vỡ sự lũng đoạn của thư viện đối với quan viên, giảm bớt bỏ sót nhân tài, chỗ hỏng là người các quận đề cử, tốt xấu lẫn lộn, nếu là không có tài còn tốt, căn bản không thể thông qua khoa cử, mà nếu có tài không có đức, hoặc dứt khoát chính là nằm vùng do các thế lực đưa tới mưu đồ gây rối, nguy hại đối với Đại Chu cũng có tính liên tục. Bởi vậy, đối với sàng chọn khoa cử nhân tài, thời điểm Trung Thư tỉnh chế định chính sách cũng làm quy định. Người quan phủ địa phương đề cử, phải đến từ bản địa, có hộ tịch có thể điều tra, hơn nữa trong vòng 3 thế hệ, không thể có hành vi vi phạm pháp lệnh. Nghiêm trọng, sau khi thông qua khoa cử, còn sẽ do hình bộ tiến một bước thẩm tra, có thể mang đại bộ phận kẻ gây rối ngăn cản bên ngoài. Nếu là ở dưới loại áp lực cao này, vẫn bị thẩm thấu vào, vậy triều đình liền tiếp nhận. Chung quy không thể mang tất cả mọi người đều sư hồn một lần, mà cho dù là sư hồn, cũng không thể 100% cam đoan không có vấn đề, đạo môn. Vì phòng ngừa đạo thuật truyền ra ngoài, đều sẽ để đệ tử hạch tâm tu hành một ít bí pháp, đến tránh bị người ta lục soát ra bí mật, ma tông khả năng rất lớn. Cũng có loại bí thuật này. Ngày đó ở trên Kim Điện, Thôi Minh có thể không sợ hãi đề xuất để nữ hoàng sư hồn, 89/10 là có nắm chắc không bị phát hiện, chỉ tiếc hắn gặp đồng đội không đáng tin. Bởi vậy có thể thấy được, loại chuyện bí ẩn này, vẫn là người biết đến càng ít càng tốt. Rời khỏi hoàng cung, Lý Mộ liền trở về Bắc Uyển, cách khoa cử còn một thời gian, hắn còn có đủ thời gian chuẩn bị. Đi ở trên đường Thanh U của Bắc Uyển, khi đi ngang qua phủ đệ nơi nào đó. Từ trên xe ngựa dừng trước cửa phủ, một vị phụ nhân đi xuống. Phụ nhân này cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp được Lý Mộ, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra thù hận thấu xương. Lý Mộ cùng mẹ của Chu Sử ánh mắt đối diện, vị phụ nhân trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng này, đó là chủ mưu phía sau màn lần vụ ám Vu Hãm. Này, nếu không phải miễn tử kim bài của Chu gia, nàng bây giờ hẳn là giống với Tiền Lễ Bộ Thị Lang, ở trong Thiên Lao Hình Bộ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org Chương 462, không có đáp lại, 2. Phụ nhân dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lý Mộ, nói, lần này để ngươi chạy. Hát, lần sau, không biết ngươi còn có vận khí như vậy hay không? Lý Mộ cũng nhìn nàng, cười nói, câu này, cũng là điều ta muốn nói với ngươi, lần này xem như vận khí của ngươi, có lần sau nữa, ngươi đoán Chu gia còn có thể lấy ra một tấm miễn tử kim bài bảo vệ ngươi hay không? Lý Mộ tuy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn tới mức trong lòng nàng phát lạnh. Phụ nhân không dám nhìn thẳng hắn nữa, dời tầm mắt, vội vàng đi vào tòa phủ đệ kia. Trong phủ đệ, một nữ tử chào đón đỡ nàng, nói. Mẹ, ngài muốn tới, sao? Cũng không nói trước một tiếng, con bảo Trang Vân phái người đi đón ngài, một nam tử cũng đi lên đón, hướng nàng hành một lễ, nói. Tiểu tế, con rể. Bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Phụ nhân nói. Ta tới nơi này, là có một việc, tìm Trang Vân hỗ trợ. Nam tử đó khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, hỏi, Nhạc Mẫu đại nhân có gì dặn dò, cứ nói là được. Phụ nhân nghiến răng nói. Các con cũng biết, Sử Nhi chết thảm trong tay Lý Mộ tên độc ác đó, cha con nhẫn tâm, không báo thù cho Sử Nhi, đáng thương ta. Thế đang lực bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ ác đó tiêu dao ở thần đô. Trang Vân là đại lý tự Thiếu Khanh, nhất định có cách báo thù cho đệ đệ con, nam tử cười nói. Nhạc Mẫu đại giá quang lâm, vào nội viện nghỉ ngơi trước. Đi. Phụ nhân hỏi. Vậy chuyện đệ đệ con. Nam tử nói, Nhạc Mẫu đại nhân mở miệng, tiểu tế làm sao dám không nghe. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói sau. Hắn đón phụ nhân đi vào, lúc đi vào nội viện, môi hơi giật giật, nhưng chưa phát ra thanh âm gì. Sau khi đi vào nội viện, phụ nhân nhìn nam tử, đang muốn mở miệng, một hạ nhân bỗng nhiên vội vã từ bên ngoài xông vào, nói, đại nhân, không xong rồi. Người đại lý tự tới, nói trong tự xảy ra việc gấp, Tự Khanh đại nhân bảo ngài lập tức đi qua. Nam tử nhìn nhìn phụ nhân kia, khó xử nói, bản quan bây giờ không có tiện hạ nhân đó nói. Ta thấy người nọ vẻ mặt vội vàng, tựa như là có chuyện rất quan trọng, nếu chậm trễ việc lớn, chỉ sợ Tự Khanh sẽ trách tội. Nam tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía phụ nhân, nói. Nhạc mẫu đại nhân, thật sự là không khéo, đại lý tự đột phát việc cấp, cần tiểu tế xử. Lý, tiểu tế đi chút là về. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi nội viện. Cho đến khi đi ra khỏi cửa phủ, bước chân hắn mới chậm lại, nói với hạ nhân. Kia, ngươi ở nhà, bà ta khi nào đi, khi đó đến đại lý tự cho ta biết. Hạ nhân đó hỏi, nếu bà ta không đi thì sao? Nam tử nói, lát nữa bảo người ta ra đường mua một bộ đệm chăn, đưa đến đại lý tự. Đại lý tự năm xưa tồn động quá nhiều án, bản quan kế tiếp, sợ là phải ở đại lý tự rồi. Khi Lý Mộ về nhà trong, nhìn thấy nữ hoàng cũng có mặt, Tiểu Bạch đang dạy nàng làm sủi cảo. Đây là một điểm hắn rất hâm mộ nữ hoàng, hai người đồng thời bãi triều. Nàng lại luôn tới nhà sớm hơn Lý Mộ, Lý Mộ từ trong cung về nhà, cần xuyên qua hai con đường, nàng chỉ cần một ý niệm. Nữ hoàng là thiên tài tu hành, năng lực học tập tự nhiên cũng không tầm thường. Cờ tướng là Lý Mộ dạy nàng, nhưng nàng chỉ dùng non nửa canh giờ, đã có thể giết hắn quăng mũ cởi giáp. Chuyện làm sủi cảo này, Tiểu Bạch làm mẫu cho nàng vài lần, nàng có thể gói có hình có dạng rồi. Nàng sau khi học xong, Tiểu Bạch tỏ ra rất có cảm giác thành tựu, nói. Mùi. Lát nữa sẽ dạy Chu tỷ tỷ nấu sủi cảo, về sau tỷ muốn ăn, có thể ở trong nhà mình. Gói. Chu Vũ buông sủi cảo trong tay xuống, bình tĩnh nói. Tỷ tỷ không có nhà. Tiểu Bạch đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó liền cười nói, Chu tỷ tỷ về. Sao có thể mang nơi này coi là nhà của tỷ, đợi Liễu tỷ tỷ cùng Vãn Vãn tỷ tỷ trở về, chúng ta cùng nhau làm sủi cảo. Lý Mộ có thể hiểu được cảm thụ của nữ hoàng, nói từ trên trình độ nào đó. Bọn họ là cùng một loại người. Bọn họ đều có một căn nhà không thể quay về. Nhà nữ hoàng vẫn còn, chỉ là cái nhà đó, đối với nàng mà nói, đã có thân tình, không tính là nhà. Nhà của bản thân Lý Mộ, là thật sự không trở về được. Cảm nhận được cảm xúc Lý Mộ bỗng nhiên hạ thấp, Chu Vũ nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi làm sao vậy? Lý Mộ lắc lắc đầu, cười nói, không sao. Đau buồn chỉ là chốc lát, nếu là bây giờ cho hắn hai lựa chọn, trở về thế giới quen thuộc, hoặc là ở lại chỗ này, Lý Mộ sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Ở một thế giới khác, hắn sớm đã không có gì vướng bận, thế giới này, không chỉ có thể khiến hắn thực hiện giấc mộng lúc còn bé, cũng có rất nhiều người khiến hắn vướng bận. Mấy ngày qua, số lần nữ hoàng tới nơi này tăng lên rõ ràng, hơn nửa thời gian nán lại cũng càng ngày càng lâu. Trên buổi chầu, nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng. Bãi chầu sớm, nàng chính là tỷ tỷ nhà bên Chu Vũ, cùng Tiểu Bạch cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau tu bổ vườn hoa, chỉ sợ cho dù là triều thần thấy, cũng không thể tin được, bọn họ ở trên đường nhìn thấy chính là nữ hoàng bệ hạ. Theo ngày khoa cử tới gần, không khí thần đô cũng dần dần khẩn trương hẳn lên. Học sinh đến từ các nơi hội tụ ở nơi này, bọn họ sắp tham gia một cuộc thi có khả năng thay đổi vận mệnh nửa sau cuộc đời bọn họ, mỗi người đều rất quý trọng cơ hội một lần này. Nhất là đối với những người không phải xuất thân danh môn vọng tộc, quan lại quyền quý mà nói, đây là cơ hội duy nhất bọn họ có thể thay đổi vận mệnh. Hơn nữa có thể tỏa bóng mát cho hậu bối. Đây là cơ hội nữ hoàng bệ hạ cho bọn họ. Khách sạn nơi nào đó của thần đô, Lý Mộ đang làm huấn luyện trước cuộc thi cho Lý Tứ. Tuy hắn tham gia khoa cử, có hiềm nghi vừa đá bóng vừa thổi còi, nhưng không tham gia khoa cử, hắn cũng chỉ có thể làm bộ đầu cùng ngự sử, ở trên. Triều đường làm việc cho nữ hoàng, cũng có rất nhiều hạn chế. Mấy ngày này, bởi vì khoa cử tới gần, các khách sạn thần đô, buôn bán kiếm. Lãi đầy chậu đầy nồi. Cho dù là tăng giá mấy lần, phòng cũng cung không đủ cầu. Một khách sạn hẻo lánh rời xa hoàng thành, phòng lầu hai nơi nào đó, bốn. Bóng người vây quanh bên cạnh bàn, mắt nhìn chằm chằm một tấm gương đồng. Đặt trên bàn. Một người dùng máu tươi ở trên gương đồng viết một phù văn phức tạp, sau. Đó dùng pháp lực thúc giục, gương đồng chợt lóe sáng, cũng chưa có biến hóa. Lạ gì? Trên mặt người nọ lộ ra nét nghi hoặc, nói, không có khả năng, vị đại nhân. Kia rõ ràng nói, chờ chúng ta đến thần đô, thúc giục pháp khí này, hắn sẽ lập. Tức liên lạc chúng ta. Trong ba ngày qua, chúng ta thử nhiều lần, vì sao hắn một lần cũng chưa đáp lại. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 463, hình bộ thẩm tra. Mấy ngày nay, Lý Tứ biểu hiện, quả nhiên là ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Lúc ở Bắc quận, có Trần Diệu Diệu ở bên người hắn, Lý Tứ thu liễm bản. Tính, còn hợp tình hợp lý. Nhưng nơi này là thần đô, xa Bắc quận mấy ngàn dặm, Trần Diệu Diệu xa ở Bạch Vân Sơn, Lý Tứ đã chưa lưu luyến lầu xanh, cũng chưa câu dẫn cô nương. Nhà lành, là cực kỳ khó được. Dù sao, nguyên dương của hắn sớm không còn, cho dù thật sự ở thần đô làm. Bậy, Trần Diệu Diệu cũng sẽ không phát hiện. Nhưng hắn cũng chưa, cả ngày nhốt mình trong phòng, một lòng chuẩn bị thi. Cử, nếu không phải hôm nay cần đi hình bộ thẩm tra thân phận, hắn có thể căng. Bản sẽ không ra khỏi khách sạn. Hắn lúc phóng túng, khiến Lý Mộ chấn động. Hắn lúc khắc chế, vẫn khiến Lý Mộ chấn động. Trên đường đi hình bộ, Lý Tứ hỏi, người bạn kia của ngươi thế nào rồi? Lý Mộ hỏi, người bạn nào? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhớ ra, Lý Tứ nói là người bạn nào? Lý Mộ nói, ngươi nói không sai, hắn cùng nữ tử kia đã hòa hảo rồi, nhưng... không phải loại tình huống đó ngươi nói, giữa bọn họ, chỉ là có một chút hiểu. Lầm nho nhỏ, giải thích rõ ràng là ổn rồi. Lý Tứ nhíu mày nói, không phải loại tình huống đó. Lý Mộ nói, giữa nam nữ, trừ tình yêu, còn có tình bạn, không nhất định là. Như ngươi nói. Lý Tứ hỏi, nàng xinh đẹp không? Lý Mộ gật đầu nói, xinh đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, giá trị nhan sắc của nữ hoàng, ở trong trăm người đẹp. Thần đô, ít nhất cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu. Vô luận là mặc long bào hay mặc thường phục, đều rất đẹp. Lý Tứ lại hỏi, người bạn kia của ngươi tuấn tú không? Lý Mộ nói, tuấn tú như ta. Lý Tứ dùng một loại ánh mắt ý vị sâu xa nhìn hắn, nhưng chưa nói gì nữa. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn phía trước, nói, đến hình bộ rồi. Mặc dù là 36 quận địa phương, đã làm điều tra đối với thân phận thí sinh đề cử. Nhưng vì phòng ngừa có chút người rắp tâm bất lương lừa dối trong. Đó, triều đình còn cần điều tra một lần nữa. Cửa hình bộ, sớm đã xếp hàng dài, đều là thí sinh hôm nay tới nơi này thẩm. Tra thân phận. Trong đó, Lý Mộ nhìn thấy có rất nhiều người mặc viện phục của ba đại thư. Viện. Triều đình tuy không trực tiếp từ trong học sinh thư viện chọn quan nữa. Nhưng học sinh thư viện, ở tỉnh khoa cử, vẫn có đặc quyền rất lớn, phàm học. Sinh thư viện, không cần địa phương đề cử, có thể trực tiếp tham dự khoa cử. Thư viện đã có trăm năm lịch sử, cống hiến đối với Đại Chu, nhiều hơn xa so. Với phá hoại, trực tiếp bài trừ thư viện ở ngoài khoa cử, rất không thực tế. Thật ra tuy triều đình đẩy ra khoa cử, cũng vẫn như cũ không thể thay đổi địa. Vị đặc thù của thư viện. Học sinh ở trong thư viện từng nhận vài năm dạy dỗ, bất luận phẩm hạnh. Nhất ở trên tài năng các phương diện, phải vượt xa nhân tài địa phương. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi thư viện độc bá triều đình, nhất định phải tăng mạnh giáo dục cơ sở địa phương, cái này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, thư viện đương nhiên cũng rõ một điểm này, bởi vậy ở lúc trước nữ hoàng gần như là độc đoán thi hành khoa cử, cũng không chịu bao nhiêu lực cản. Đến từ thư viện, sửa cùng không sửa, ảnh hưởng đối với thư viện. Thật ra cũng không lớn như vậy. Lý Mộ tuy ở hình bộ có người quen, nhưng cũng chưa công khai đòi đặc thù. Cùng Lý Tứ xếp hàng phía sau đội ngũ. Nhưng, sau khi hắn đứng ở trong đội ngũ, vài tên học sinh mặc viện phục thư. Viện phía trước hắn, ngay cả hàng cũng không xếp nữa, né tránh xa xa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn. Mấy ngày đó, cảnh Lý Mộ tay cầm xích sắt, ở cửa ba đại thư viện bắt người. Bây giờ còn khắc rõ ở trong đầu bọn họ. Bọn họ thật sự là lo lắng, trong tay Lý Mộ bỗng nhiên biến ra một sợi xích sắt, trực tiếp đeo ở trên cổ bọn họ. Ở ba đại thư viện, tên Lý Mộ là cấm kỵ không thể nhắc tới. Sai dịch hình bộ, rất nhanh đã phát hiện nơi này khác thường, còn tưởng là có người gây sự, lập tức có hai bộ khoái đi tới, khi nhìn thấy Lý Mộ, lắp bắp kinh hãi, vội vàng mời hắn vào hình bộ. Lý Mộ lần này là tới thẩm tra thân phận, không phải đến gây sự, nhưng rất hiển nhiên, hắn đứng ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng trật tự thẩm tra bình thường, đành phải cùng Lý Tứ đi vào hình bộ. Lần thẩm tra này, là hình bộ chủ thẩm, quan viên lại bộ, lễ bộ, cùng với tông chính tự cùng nhau giám sát. Trong sân tiền nha của hình bộ, có vài vị quan viên đứng, chia ra thuộc nha môn khác nhau, bởi vậy có thể thấy được, triều đình coi trọng đối với khoa cử. Chu Trọng chậm rãi đi tới, hỏi, Lý đại nhân hôm nay đến hình bộ, có gì? Muốn làm sao? Lý Mộ nói, tham gia thẩm tra thân phận. Chu Trọng hỏi, Lý đại nhân muốn tham gia khoa cử. Lý Mộ nhìn hắn một cái, hỏi, không thể sao? Quan viên ở đây lúc này mới ý thức được, Lý Mộ tuy ở thần đô quái động, lên vô số mưa gió, nhưng bản thân hắn lại không phải quan viên chính thống của triều đình xuất thân thư viện, hắn chỉ là một bộ đầu, một ngự sử, đã có thể mang triều đình quậy gà chó không yên, nếu là thông qua khoa cử, có thân phận chính thống, còn thế nào nữa? Có thể. Chu Trọng gật gật đầu, nói, nếu là Lý đại nhân, thì không cần thẩm tra nữa. Lý Mộ lắc đầu nói, trước khoa cử, không có trường hợp đặc biệt, Chu đại nhân mang bản quan coi như thí sinh bình thường là được. Chu Trọng cũng không nói gì nữa, dẫn Lý Mộ đi vào một chỗ nha phòng. Trong nha phòng, có một quan viên hình bộ ngồi, đang tiến hành dò hỏi đối với một người trẻ tuổi. Tên họ Trần Lương. Quê quán quận Giang Âm, huyện Giang Thành. Người nào đề cử Giang Thành huyện lệnh? Trên bàn phía trước người trẻ tuổi đặt một cái chung nhỏ, hẳn là pháp khí. Dùng để phát hiện nói dối, nếu là hắn nói dối, dẫn tới pháp khí hưởng ứng, chỉ sợ hắn hôm nay, rất khó đi ra khỏi hình bộ. Sau khi người trẻ tuổi đi ra, quan viên hình bộ kia nói, người tiếp theo. Một thí sinh khác đang muốn đi vào, lại bị Chu Trọng ngăn lại, mặt hắn lộ vẻ bất mãn, nghiêng đầu nhìn nhìn, lập tức rụt đầu trở về, lui về phía sau một bước, nhường ra vị trí. Lý Mộ ở dưới Chu Trọng ra hiệu đi vào, mang từ kiểm tra đặt lên bàn. Quan viên hình bộ kia đầu cũng không ngẩng, hỏi, tên họ? Lý Mộ. Quê quán Bắc quận, huyện Dương Khâu. Người nào đề cử bệ hạ? Người nào? Quan viên hình bộ đó ngẩng đầu, người được địa phương đề cử nhân tài. Bình thường đều là huyện lệnh hoặc là quận thủ các quan viên địa phương, hắn nhất thời chưa phản ứng lại bệ hạ là chức quan gì, khi ngẩng đầu xác nhận, nhìn thấy Lý Mộ, ngẩng ra một chút ngắn ngủi, lập tức đứng lên, Lý đại nhân. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 464, Ma Tông nằm vùng, 1. Được rồi. Chu Trọng nhìn quan viên đó, nói, người đề cử, cứ viết bản quan đi. Loại thẩm tra này, chỉ là một thủ tục, kẻ lòng dạ khó lường thật sự, thông qua loại pháp khí này, là rất khó kiểm tra ra, đợi tới sau khi khoa cử chấm dứt. Người thông qua khoa cử, mới có thể bị thẩm tra càng thêm cẩn thận. Sau Lý Mộ, Lý Tứ cũng rất nhanh thông qua thẩm tra. Khi hai người một lần nữa đi đến trong sân, một vị quan viên từ bên ngoài vội vàng đi vào, nói với mấy người bọn Chu Trọng. Thật ngại quá, bản quan đã tới chậm. Lại bộ thị lang nhìn hắn, nhíu mày nói. Khoa cử chính là một việc lớn của triều đình, Lưu Thị Lan có thể nào không để tâm như thế? Xin lỗi, khụ khụ. Quan viên đó ấy nấy nói một câu, bỗng nhiên. Che miệng ho khan, thế mà có tơ máu từ trong miệng ho ra. Mấy tên quan viên bị dọa giật mình, vội vàng nói, Lưu đại nhân, đây là làm. Sao vậy? Quan viên đó khoát tay áo, nói, đêm qua tu hành xuất hiện đường rẽ, bị nội. Thương, không sao, không sao. Một quan viên nói. Lưu đại nhân nếu không vẫn là về phủ nghỉ ngơi đi, nơi. Này có chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì, Lưu đại nhân bảo trọng thân thể. Quan trọng hơn. Quan viên đó lắc đầu nói. Khoa cử chính là chuyện quan trọng của triều. Đình, bản quan có thể nào tự tiện tạm rời cương vị, một chút thương thế nho. Nhỏ, không có gì đáng ngại. Lý Mộ lúc này đã biết thân phận người này, hắn chính là tân nhậm lễ bộ thị. Lan, lần trước Lý Mộ bị vu hãm, người này là kẻ được lợi lớn nhất. Ở lúc lễ bộ thiếu nhân thủ, lại đối mặt khoa cử, cần gấp quan viên chủ trì. Vừa mới điều nhiệm lễ bộ Lan Trung, cả ngoại lệ được đề bạt làm lễ bộ thị. Lan, ít nhất miễn đi 10 năm phấn đấu. Thấy gã cũng ho ra máu rồi, vẫn có quan viên không tin tưởng hỏi. Lưu đại. Nhân, ngài thật sự không sao chứ? Lưu Thanh lau vết máu khóe miệng, nói. Không sao. Mọi người thấy vậy, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính trọng. Trước hôm nay, bọn họ nhắc tới vị lễ bộ thị Lan này, còn chỉ cho rằng gã là trùng hợp gặp may mắn, mới may mắn leo đến vị trí này. Bây giờ xem ra, người này đối với bản thân cũng ác như thế, có thể leo lên vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lý Mộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người hung dữ này, không khỏi đánh giá thêm vài lần, phát hiện vị lễ bộ thị Lan này, trừ ác đối với chính mình. Bộ dạng thế mà cũng rất tuấn lãng. Tuy còn không bằng Thôi Minh yêu dị như vậy, nhưng cũng tuyệt đối tính là mỹ nam tử, so được với mấy Trương Xuân. Lễ bộ thị Lan cũng chú ý tới hắn, chắp tay nói, vị này là Lý Mộ Lý Đại. Nhân à, thất kính, thất kính. Lý Mộ hướng gã ôm quyền, nói, Lưu đại nhân vì triều đình, thật đúng là dốc hết tâm huyết. Lưu Thanh cười cười cười, nói. Bản quan làm chỉ là việc thuộc bổn phận, so ra kém Lý đại nhân làm ra cống hiến cho triều đình. Hai người khen tặng nhau vài câu, bỗng nhiên nghe được một bên truyền đến tiếng khắc khẩu. Dựa vào cái gì không cho ta thi, mang khảo dẫn trả lại cho ta. Đi đi đi, đừng ở chỗ này chậm trễ người khác. Lý Mộ quay đầu nhìn, thấy được một bóng người quen thuộc, Ngụy Bằng Bị. Hai sai nha của hình bộ đẩy ra, sắc mặt đỏ lên tranh cãi cái gì với bọn họ. Lý Mộ rất nhanh đã biết nguyên nhân. Nếu Ngụy Bằng là tới hình bộ xét duyệt tư cách khoa cử, chả có khả năng rất lớn sẽ không thông qua. Phụ thân hắn, hộ bộ viên ngoại lang Ngụy Đằng, vừa mới bị nữ hoàng miễn chức, dựa theo quy củ, Ngụy gia trong vòng 3 thế hệ đều không thể tham gia khoa cử. Ngụy Bằng bây giờ là con trai tội thần, tự nhiên không có khả năng thông qua hình bộ thẩm tra. Chu Trọng đi qua, nhìn Ngụy Bằng một cái, hỏi tên sai nha hình bộ kia nói. Chuyện gì vậy? Sai nha đó cung kính khom người, nói, bẩm đại nhân, người này là con tội thần, theo luật không thể tham dự khoa cử. Chu Trọng nói, hộ bộ viên ngoại lang dính tội, là ở sau khi hắn lấy được khảo dẫn, hình bộ thẩm tra, chỉ là thẩm tra hạ người rắp tâm bất lương, hắn đã có khảo dẫn, thì có tư cách tham gia khoa cử, hình bộ không có quyền tước đoạt quyền tham gia khoa cử của hắn. Thị Lan đại nhân đã mở miệng, sai nha hình bộ kia cũng không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn mang khảo dẫn trả lại cho Ngụy Bằng. Ngụy Bằng tiếp nhận khảo dẫn, hướng Chu Trọng khom người nói. Cảm tạ đại nhân. Chu Trọng thản nhiên nhìn hắn, nói. Bản quan làm việc theo luật. Lý Mộ trái lại không ngờ Chu Trọng sẽ giải vây cho Ngụy Bằng. Nói từ trên nguyên tắc, Ngụy Đằng đã trở thành tội thần, Ngụy gia ba đời không thể khoa cử, làm con Ngụy Đằng, Ngụy Bằng ngay cả tư cách tham gia khoa cử cũng không có, hình bộ tịch thu khảo dẫn của hắn, có căn cứ về luật. Lý do của Chu Trọng, nếu là truy cứu kỹ, có chút không đứng vững. nhưng ai bảo hắn là hình bộ thị lang, đưa ra lý do, nghe qua lại có một chút. Đạo lý như vậy, hắn bảo vệ Ngụy Bằng, sa nha hình bộ nào dám nói nhiều. Quan viên lại bộ, lễ bộ, tông chính tự, cũng sẽ không vì loại chuyện không quan trọng này đứng ra phản đối hắn. Sau khi xét duyệt xong, Lý Mộ và Lý Tứ liền rời khỏi hình bộ. Theo đội ngũ ở cửa hình bộ mất máy, lại có một thí sinh bước vào nha. Phòng, tiếp nhận quan viên hình bộ dò hỏi. Tên họ? Tân Hào. Quê quán? Quận Ngọc Sơn. Ở ngoài nha phòng, nghe được cái tên này, ánh mắt lễ bộ thị lang Lưu Thanh khẽ lóe lên, bỗng nhiên nói, đây là lần đầu tiên khoa cử của triều đình, đối với đại chú ý nghĩa trọng đại, chỉ sợ sẽ có các phương thế lực ý đồ đảo loạn khoa cử, chúng ta phải cẩn thận. Tông chính Thiếu Khanh nói, chính bởi vì như thế, mới có hình bộ hôm nay. Thẩm tra. Lưu Thanh khẽ lắc đầu, nói. Theo ý kiến bản quan, pháp bảo hình bộ dùng để phát hiện nói dối, trái lại càng như là một cái bài trí, người trong lòng bình thản, tất nhiên là không sợ, kẻ thật sự trong lòng có quỷ, dám đến hình bộ, cũng nhất định có chỗ dựa vào, không sợ pháp bảo này. Tông chính Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Lưu Thị Lan nói có lý, nhưng cũng không có khả năng đối với tất cả mọi người đều nhiếp hồn sư hồn. Cái này không chỉ khó có thể thi hành, cũng rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Lưu Thanh lắc đầu nói. Tự nhiên không cần nghiêm tra mọi người, chỉ cần hướng một ít người có hiềm nghi trọng đại, thẩm tra nghiêm khắc một chút, thì có thể bóp chết đại bộ phận phiêu lưu. Lại bộ thị lang khinh thường hừ một tiếng, nói. Nói thật nhẹ nhàng, chúng ta làm sao biết, người nào nên hoài nghi, người nào không nên hoài nghi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 465, Ma Tông nằm vùng, 2. Lưu Thanh nhìn hắn, nói, mọi người đều biết, Ma Tông nằm vùng, bình thường đều yêu cầu bộ dạng tuấn mỹ, Thôi Minh chính là một ví dụ, khoa cử sự tình liên quan trọng đại, đối với thí sinh bộ dạng quá mức tuấn mỹ, thẩm tra nghiêm khắc một chút, cũng không đủ. Tông chính Thiếu Khanh sau khi tự hỏi, nói, ta cho rằng Lưu Đại Nhân nói có đạo lý. Khoa cử liên quan đến tương lai triều đình, cho dù là cẩn thận như thế nào nữa cũng không đủ, nếu là sau này phát hiện, chỉ sợ chúng ta khó thoát trách nhiệm. Mấy người sau khi thương lượng với nhau, đều đồng ý đề nghị của Lưu Thanh. Chẳng qua là tốn thêm một ít công phu, nếu là có thể mang phiêu lưu về sau, có thể bùng nổ bóp chết một chút, cũng đáng mà làm. Lưu Thanh thuận tay chỉ vào một thí sinh từ trong nha phòng đi ra, nói. Ngươi qua đây một chút. Thí sinh so bộ dạng sinh đoan chính tuấn tú, có chút thấp thỏm đi tới, hỏi. Đại nhân có gì dặn dò? Lưu Thanh hỏi, ngươi tên là gì? Thí sinh đó nói, đệ tử Tân Hạo. Lưu Thanh nhìn đám người Chu Trọng, nói, bộ dạng vị thí sinh này xem như cực kỳ xuất chúng, không bằng từ hắn bắt đầu đi, bản qua ngày gần đây tu hành bị thương, không thể điều động quá nhiều pháp lực. Chỉ sợ cần phiền các vị đại nhân. Chu Trọng đi ra, nói. Bản quan đến đi. Trên mặt thí sinh đó có ngạc nhiên cùng lo lắng, không rõ nguyên do nói. Đại nhân, làm cái gì vậy? Lưu Thanh vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, không cần lo lắng, chỉ là tiến hành một cái nhiếp hồn đơn giản đối với ngươi mà thôi, nếu là không có vấn đề, tự sẽ thả ngươi rời khỏi. Thí sinh đó mặt lộ vẻ mê mang, nói. Vì sao, cũng chưa từng nói hôm nay. Thẩm tra phải nhiếp hồn mà, người khác sao đều không cần. Lưu Thanh an ủi hắn. Đừng sợ, Chu đại nhân chỉ là đơn giản hỏi ngươi mấy vấn đề, sau khi hỏi xong ngươi liền có thể đi rồi. Người trẻ tuổi tên là Tân Hạo, vẻ mặt tuy bình tĩnh, nhưng nỗi kinh hoảng trong lòng đã đến cực điểm. Vị đại nhân kia cũng chưa từng nói cho hắn. Hình bộ lần đầu thẩm tra cần nhiếp hồn, hắn chỉ là nói, trong triều có người của bọn họ, sẽ giúp mấy người. Bọn họ thông qua khoa cử, hơn nữa tránh thoát thẩm tra sau này, ở dưới tình huống trước đó không có chuẩn bị, hắn không thể cam đoan mình ở lúc bị nhiếp hồn, sẽ không nói ra một ít chuyện không nên nói. Lưu Thanh nhìn ra hắn chần chờ, hỏi. Như thế nào, có vấn đề sao? Tân Hạo lắc lắc đầu, nói, không, không có. Hắn không kháng cự, còn có khả năng lừa dối qua ải, chỉ cần hơi biểu hiện ra. Ý kháng cự, chỉ sợ lập tức sẽ lộ ra dấu vết. Vì cam đoan không chút sơ suất, hắn trước đó đã lấy được một phần hồ sơ bí. Mật, trong hồ sơ, ghi lại chi tiết tin tức đại bộ phận quan viên trong triều, hình. Bộ thị lang Chu Trọng này, có thực lực cảnh giới thứ năm, mà hắn từng vì phản. Kháng nhiếp hồn, cố ý tôi luyện tâm trí, lấy thực lực hình bộ thị lang, hẳn là không có khả năng công phá phòng tuyến trong lòng hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chủ động đi đến trước mặt Chu Trọng, nói, vị đại nhân này, có thể bắt đầu rồi. Chu Trọng gật gật đầu, nói, nhìn vào mắt bản quan. Tân Hạo ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, chỉ cảm thấy mắt đối phương bỗng nhiên biến thành một lốc xoáy, giống như muốn mang toàn bộ tâm thần của gã đều hấp dẫn vào. Nhưng tâm trí gã cực kỳ kiên định, vì trong mắt đã lộ ra mê mang, biểu hiện ra bộ dáng đã bị nhiếp hồn, nhưng thật ra ở sâu trong nội tâm, còn vẫn duy trì tỉnh táo. Tân Hạo cho rằng Chu Trọng sẽ lập tức đặt câu hỏi, nhưng gã rất nhanh phát hiện, Chu Trọng nhiếp hồn cũng chưa dừng lại, trái lại, vòng xoáy trong mắt. Hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức một bộ phận tâm thần gã dùng để bảo trì thần trí kia, cũng không chịu khống chế bị vòng xoáy đó hút vào. Tân Hạo dưới sự cả kinh, muốn lập tức dời tầm mắt, lại ở giờ khắc này, tốc độ lốc xoáy trong mắt Chu Trọng xoay tròn đạt đến đỉnh phong, mang tâm thần gã hoàn toàn khống chế. Không biết qua bao lâu, Tân Hạo mới một lần nữa nhận ra ý thức trở về. Hắn nhìn thấy Chu Trọng mặt không biểu cảm nhìn hắn, vài tên quan viên đứng ở chung quanh hắn, mặt lộ vẻ chấn động. Tân Hạo ý thức được đã xảy ra cái gì, không chút do dự thúc giục một món pháp bảo đã sớm giấu ở trong tay áo. Thân thể gã biến mất ở tại chỗ, một lần sau xuất hiện, đã là ở ngoài hình bộ. Gã dán một lá bùa ở trên người, bóng người hóa thành một luồng hào quang. Hướng xa xa bay nhanh đi. Muốn chạy. Quả nhiên là ma tông nằm vùng. Bọn chúng to gan. Mấy đạo khí tức, từ trong khuôn viên hình bộ phóng lên cao, hướng về phương hướng gã biến mất lướt nhanh đi. Biến cố đột nhiên xảy ra, khiến thí sinh còn đang xếp hàng trong ngoài hình bộ đứng ngay ra tại chỗ. Đầu đường thần đô, Lý Mộ vừa mới tách ra với Lý Tứ, đang định về nhà. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía sau. Trên bầu trời, có một bóng người lướt nhanh qua. Trong thần đô, trừ phi tình huống đặc thù, là cấm ngự không phi hành, phía sau người này, còn có mấy bóng người đuổi theo không tha, ở trong mấy bóng người đó, Lý Mộ đã nhận ra khí tức quen thuộc. Sau khi phản ứng lại, hắn nâng tay, một luồng hào quang màu vàng từ trong tay bay ra. Vù. Sau một tiếng xé gió, bóng người bay ở phía trước kia chợt khựng lại, thân thể bị một sợi dây thừng màu vàng trói chặt, pháp lực trong cơ thể cũng bị nhanh chóng giam cầm, trực tiếp từ không trung ngã xuống, bị ngã đến ngất đi. Khi Lý Mộ đi đến bên cạnh hắn, mấy bóng người khác cũng từ trên trời hạ xuống. Hắn nhìn Chu Trọng, hỏi, đây là chuyện gì? Chu Trọng nhìn thoáng qua người nọ trên mặt đất, nói, người này là ma tông nằm vùng, sau khi bị bản quan dùng nhiếp hồn thuật hỏi ra, ý đồ đào tẩu. Đa tạ Lý đại nhân ra tay giúp đỡ. Lý Mộ nói. Thuận tay mà thôi, ta không ra tay, các ngươi cũng có thể bắt được hắn. Sau đó hắn có chút kinh ngạc hỏi. Các ngươi là như thế nào phát hiện hắn là ma tông nằm vùng? Chu Trọng nói. Người này bộ dạng tuấn lãng, dẫn tới Lưu đại nhân hoài nghi, bản quan sau khi nhiếp hồn đối với hắn, quả nhiên phát hiện hắn là ma tông nằm vùng. Lại bộ thị lan nhìn Lưu Thanh, nói. Lưu đại nhân thật đúng là tuệ nhãn như đuốc, liếc một cái liền nhìn thấu thân phận của hắn. Lưu Thanh khoát tay áo, nói. Bản quan nào có bản lãnh này, bản quan chỉ là trùng hợp vận khí tốt mà thôi. Tông chính Thiếu Khanh cảm thán. Lưu đại nhân mấy ngày nay, vận khí quả thực rất tốt. vừa mới điều nhiệm lễ bộ, đã gặp được lễ bộ thị lang gặp chuyện, lại gặp. Đúng lúc khoa cử lễ bộ thiếu người, đặc biệt thăng lên làm thị lang, lần này. Thẩm tra đưa ra đề nghị, người đầu tiên đã gặp được ma tông nằm vùng, phần. Vận khí này của hắn, thật sự không ai có thể bằng được. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 466, khoa cử, 1. Trong thời gian ngắn ngủn này, Chu Trọng đã hoàn thành sư hồn đối với người này. Hắn trầm giọng nói, hắn còn có 3 đồng đảng ở khách sạn, các vị đại nhân. Theo bản quan cùng nhau đến, bắt mấy tên ma tông nằm vùng này. Hình bộ ngày đầu tiên xét duyệt, đã tra được ma tông nằm vùng, lấy thân. Phận thí sinh, mưu toan trà trộn vào khoa cử. Nếu để bọn họ may mắn thông qua khoa cử, lại tránh thoát thẩm tra, về sau. Không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho triều đình. Ngoài ra, thông qua sư hồn đối với 4 người này biết được, triều đình đại. Chu, còn có ma tông nằm vùng. Tin tức này, ở trong triều nhất lên sóng gió không nhỏ, nhưng về thân phận. Tên nằm vùng đó, 4 người kia cũng không biết, triều đình chỉ có thể đợi người. Này chủ động bại lộ, mới có khả năng phát hiện. Nghĩ Thôi Minh kia nằm vùng hơn 10 năm, mới bất ngờ bị phát hiện, ai? Cũng không biết, Thôi Minh kế tiếp sẽ là ai? Lễ bộ thị lang vừa mới thanh nhiệm, trong sự kiện lần này, công lao không? Thể nghi ngờ lớn nhất, nếu không phải hắn đề nghị, 4 gã nằm vùng ma tông. Này, sẽ không bị phát hiện sớm như vậy. Đối với Lưu Thanh thanh nhiệm lễ bộ thị lang, trong triều vẫn có chút tin. Đồn, cho rằng hắn có thể có địa vị hôm nay, dựa vào là vận khí. Nếu không phải tiền nhiệm lễ bộ thị lang gặp chuyện, lễ bộ lại thật sự. Không có người. Vị trí này như thế nào cũng không tới lượt hắn. Một lần này, những người này toàn bộ ngậm miệng. Vận khí cũng là một loại thực lực, vì sao mỗi lần có vận khí tốt đều là hắn, đã. Có thể nói lên tất cả. Sau chuyện lần này, bản thân Lưu Thanh, tuy chưa được thưởng, nhưng phu. Nhân của hắn, lại đạt được một cái thân phận mệnh phụ. Cái này ý nghĩa, vị tân nhậm lễ bộ thị lang này, và người nhà của hắn, đã. Thật sự bước vào giai tầng quyền quý của thần đô. Lưu phủ. Trong thư phòng, Lưu Thanh búng va ngón tay, trong hư không, bỗng. Dưng xuất hiện một ngọn lửa. Một cái gương đồng trên bàn chậm rãi bay lên, sau khi bị ngọn lửa đó bao. Vây, nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành một vũng nước đồng. Khoa cử là cái nôi quan viên của Đại Chu, Lý Mộ đoán, thế lực đối địch Đại. Chu. Hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhưng cũng không ngờ, ma tông. Lại to gan lớn mật như vậy. Chỉ tiếc, bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ, đã thông địa phương, đưa nằm. Vùng đến thần đô, cuối cùng lại thua ở nơi không ngờ được. Nằm vùng bởi vì bộ dạng quá đẹp trai mà bị hoài nghi, chuyện lần này qua. Đi, chỉ sợ ma đạo mấy tông, khả năng rất lớn sẽ bỏ thói quen trong mặt mà bắt. Hình dong. Bộ dạng càng đẹp càng tuấn tú nằm vùng, càng dễ dẫn tới hoài nghi. Cũng càng dễ bại lộ. Đương nhiên, cái này đối với triều đình mà nói, cũng không hẳn là chuyện. Tốt, ma tông nếu bỏ thói quen trong mặt mà bắt hình dong, độ khó tìm được. Nằm vùng của triều đình tất nhiên lớn hơn nữa. Chuyện Thôi Minh cùng hình bộ thẩm tra, làm Lý Mộ ý thức được, ma đạo. Thẩm thấu đối với triều đình Đại Chu, đã đến trình độ bất chấp thủ đoạn. Thế lực này trải rộng Tổ Châu, tựa như tổ chức khủng bố, quấy động mưa gió. Ở các quốc gia, Đại Chu nhìn như cường đại, nhưng trong triều đình, bị đảng mới đảng cũ. Phân cắt, ngoài nỗi lo nội bộ, họa ngoại xâm cũng không thiếu, quỷ vực, yêu. Quốc muốn đi ra khỏi U Đô cùng vùng đất man hoang, long tộc cũng không. Muốn vĩnh viễn ở đáy biển u ám, các nước xung quanh, nhìn như thần phục, sau. Lưng có thể đã sớm nội bộ lục đục. Vui vẻ nhìn thấy Đại Chu tiêu vong sụp đổ. Lại thêm ma tông ăn mòn, quốc gia lớn phồn vinh hưng thịnh này, thật ra đã. Thủng trăm ngàn lỗ. Nữ hoàng sợ sớm đã ý thức được một điểm này, nàng không muốn làm hoàng. Đế, lại không thể không ngồi ở vị trí đó. Toàn bộ Đại Chu, chỉ có nàng ngồi ở vị trí đó, mới có thể khiến tất cả mọi người tin phục. Một khi nàng bỏ cuộc, đảng mới cùng đảng cũ. Tất nhiên sẽ nhấc lên phân tranh lớn hơn nữa, đến lúc đó, dưới loạn trong giặc ngoài, Giang Sơn Đại Chu. Có lẽ sẽ dừng lại ở đương triều, nàng cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử Đại Chu. Nữ hoàng khẳng định không muốn trở thành vua mất nước, cho nên thứ nàng bây giờ đối mặt, thật ra là cảnh ngộ lưỡng nan. Lý Mộ ngồi ở bên cạnh bàn đá trong sân, nhìn nữ hoàng đang cùng Tiểu Bạch ở trong vườn hoa tưới hoa, nghĩ áp lực một quốc gia hưng vong, đều đặt ở trên thân một nữ tử là nàng, nàng sẽ xuất hiện tâm ma hoặc là tình huống nhân cách phân liệt, cũng sẽ không kỳ quái. Chuyện khoa cử, hắn còn cần để tâm hơn một chút, chỉ có thông qua khoa cử, hắn mới có tư cách, gánh vác thêm vài phần áp lực cho nữ hoàng. Ở trong một bầu không khí khẩn trương của thần đô, lần đầu tiên khoa cử của Đại Chu từ trước tới nay, đúng hạn mà tới. Đây cũng là lần đầu tiên từ trước tới nay, triều đình lần đầu vòng qua bốn đại thư viện, có được quyền lực tuyển quan. Chế độ khoa cử, là Trung thư Tỉnh tốn thời gian hơn một tháng mới chế định ra, thí sinh cần ở trong vòng ba ngày, hoàn thành bốn khoa thi. Bốn khoa này, ba khoa trước là văn khoa, phân biệt là toán học, hình luật, sách luận, một khoa cuối cùng, là võ khoa, khảo sát tu vi của thí sinh. Trong đó, ba khoa trước quan trọng nhất, tu vi võ khoa chỉ làm tham khảo. Trừ chủ quan 36 quận địa phương, cần quan viên có đạo hạnh cao thâm. Trấn thủ, đại bộ phận chức quan trong triều, đối với quan viên tu hành hay không, đạo hạnh sâu cạn là không có yêu cầu. Toán học, do hộ bộ ra đề mục, hình luật thì do hình bộ ra đề mục, về phần sách luận, đề mục ra từ tay Trung thư lệnh cùng 6 vị Trung thư xá nhân. Công bộ sớm ở một tháng trước, đã lấy tốc độ nhanh nhất, ở trong thần đô xây dựng trường thi, trong trường thi có thể chứa được mấy ngàn thí sinh. Buổi sáng hôm nay, tiến hành là thi trận đầu toán học. Trong trường thi, quan viên đến từ các bộ của triều đình thay phiên giám thị. Tu vi của quan viên giám thị, không có một vị nào thấp hơn cảnh giới thứ tư. Trong đó không thiếu cảnh giới thứ năm, Trung thư lệnh cảnh giới thứ sáu. Càng tự mình trấn thủ trường thi. Dưới tình huống như vậy, không ai có thể giở trò. Trường thi, trong một phòng nào đó, Lý Mộ lấy được bài thi toán học. Toán học là môn bắt buộc kiểm tra, một mình thành khoa, là hắn cực lực tranh thủ, lúc ấy ở Trung thư tỉnh, thậm chí vì thế tranh cãi với mấy vị Trung thư xá nhân. Mấy vị Trung thư xá nhân đó cho rằng, toán học là môn không chính thức, không nên độc chiếm một khoa, về sau Lý Mộ lấy tình, lấy lý, cuối cùng mới thuyết phục được mấy người. Bài thi toán học này, đối với Lý Mộ mà nói, đơn giản không thể đơn giản hơn. Nữa, hộ bộ thượng thư chính là dựa theo đề cương thi của hắn ra đề mục, tuy thay đổi hình thức và con số, bản chất vẫn giống nhau. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org Chương 467, khoa cử, 2. Chỉ luận trình độ toán học, Lý Mộ có thể tiếu ngạo Đại Chu. Môn toán lượng đề rất lớn, cho dù là Lý Mộ, cũng cần non nửa canh giờ, mới viết xong cả bài thi, sau đó cất bài thi vào một cái túi giấy, dán lên phù lục cất. Chưa? Toán học, là hộ bộ thượng thư tự mình ra đề. Lúc thi toán học, gã ở trong sân tuần tra, lấy gã nhắm chừng, thời gian 2 canh giờ, mấy ngàn thí sinh này, không có mấy người có thể đáp xong toàn bộ đề mục. Nhưng chỉ qua nửa canh giờ, hắn liền nhìn thấy có người nộp bài thi rời khỏi trường thi. Gã nhận ra Lý Mộ, nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, khinh thường nói, chẳng qua là ỷ vào bệ hạ sủng ái, mới có thể ở trên triều đường nhảy lên nhảy xuống. Lúc gặp được khảo nghiệm thực học, liền phải hiện ra nguyên hình. Lưu Nghi ngay tại bên cạnh gã, hỏi, thượng thư đại nhân nói là Lý Mộ phải không? Hộ bộ thượng thư nói, không phải hắn còn có thể là người nào, bài thi của bản quan, người bình thường hai canh giờ, cũng khó giải đáp, hắn nửa canh giờ đã rời nơi đây, chỉ sợ căn bản không tính ra được mấy đề. Lưu Nghi lắc đầu nói, thượng thư đại nhân có biết, đề cương thi toán học là người nào làm ra không? Hộ bộ thượng thư hỏi, không phải thượng thư tỉnh các ngươi sao? Lưu Nghi nói, là Lý đại nhân. Hộ bộ thượng thư ngẩn ra một phen, sau đó hỏi, ý của ngươi là nói, đề cương bản quan lấy được, là hắn ra, toán học, là tự hắn ra đề mục tự mình đáp. Lưu Nghi gật gật đầu, nói. Cũng có thể lý giải như vậy. Hộ bộ thượng thư nhíu mày nói, sao lại có lý này? Lưu Nghi nói, thượng thư đại nhân không cần hoài nghi sự công bằng của môn toán, trình độ của Lý đại nhân ở toán học, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu, không ai có thể bằng được, nếu không, Trung thư tỉnh cũng sẽ không để hắn ra đề cương môn toán. Lấy năng lực của Lý đại nhân, căn bản không cần khoa cử chứng. Minh một tháng đó ở Trung thư tỉnh, đám người Lưu Nghi, đối với Lý Mộ có hiểu biết khắc sâu. Người khác ấn tượng đối với hắn, có thể chỉ dừng lại ở trên là thanh niên. Phẫn nộ mắng trời mắng đất, nhưng sáu vị trung thư xá nhân lại biết rất rõ, Lý Mộ không chỉ tinh thông toán học, hình luật, ở trên sách luận, nói tới việc lớn. Triều chính, cũng thường xuyên có giải thích độc đáo. Hắn không cần dùng khoa cử để chứng minh năng lực của hắn, bởi vì lần khoa cử này, chính là lấy năng lực hắn có làm bản gốc, để lựa chọn sử dụng nhân tài. Thời gian khoa cử là 3 ngày, ngày đầu tiên buổi sáng thi toán học, buổi chiều thi hình luật, ngày thứ hai sách luận, một ngày cuối cùng khảo nghiệm tu vi. Toán học đối với Lý Mộ mà nói rất đơn giản, trận thứ hai hình luật thì khác. Hình luật là một trong 4 môn của khoa cử, cực kỳ quan trọng, sau khi lấy được bài thi, Lý Mộ liền biết người ra đề mục của hình bộ không đơn giản. Cả bài thi, không có một đề mục, là kiểm tra nguyên văn Đại Chu luật. Toàn bộ đề mục hình luật, tất cả đều là phân tích vụ án, hơn nữa cũng không phải vụ án đơn giản, vụ án đề cập thường thường tương đối phức tạp, có đôi khi còn có thể đề cập tham thảo pháp luật cùng đạo đức, rất nhiều đề mục, Lý Mộ thường thường cần tự hỏi rất lâu, mới có thể hạ bút. Lúc thi xong rời trường thi, Lý Mộ trùng hợp gặp được hình bộ Lan Trung. Liền hỏi thêm một câu. Theo hình bộ Lan Trung nói, đề mục hình luật là hình bộ Thị Lan Chu Trọng. Sở ra, cái đó giống với Lý Mộ đoán, cũng chỉ có gã mới có thể nghĩ ra loại đề mục cổ quái này. Ngày hôm sau sách luận với hắn mà nói, ngược lại đơn giản hơn chút. Một môn này, kiểm tra là phương pháp trị quốc xử lý chính sự, học sinh ba. Đại thư viện cực kỳ am hiểu cái này, đề mục sách luận là Trung thư tỉnh ra. Trong một tháng đó, Lý Mộ cùng sáu vị trung thư xá nhân không biết tham thảo bao nhiêu lần. Tính ra, thi xong 3 môn này, trừ hình luật có chút khó khăn, 2 môn còn lại. Hầu như tương đương Lý Mộ tự mình ra đề mục tự mình đáp. Về sau nếu thiếu tiền, hắn hoàn toàn có thể ra mấy bộ bài thi mô phỏng kia. Xây dựng một lớp bổ túc trước kỳ khoa cử, có tư cách tiếp nhận giáo dục, có thể tham gia khoa cử, đại bộ phận đều là con em nhà giàu không thiếu tiền. Mấy bộ bài thi đã có thể khiến hắn kiếm đầy chậu, cái này so với mở cửa hàng kiếm tiền nhanh hơn nhiều, làm ăn hoàn toàn không cần vốn. Lý Mộ sau khi cẩn thận suy tư, vẫn từ bỏ ý tưởng xây dựng lớp phụ đạo trước kỳ thi. Khoa cử là con đường tuyển quan của triều đình, là một chuyện phi thường nghiêm túc, thật làm như vậy, không khỏi có chút không mang triều đình để vào mắt. Tu hành giả nếu muốn theo đuổi tiền tài, là rất đơn giản, tùy tay vẽ mấy lá bùa, bán cho phàm nhân, liền có thể đạt được vô số vàng bạc. 3 buổi thi của 2 ngày đầu đã thi xong, từ giờ trở đi, toàn bộ thí sinh lần khoa cử này, vận mệnh đã được quyết định. Thành tích 3 buổi thi văn, quyết định bọn họ có thể thông qua khoa cử hay không. Về phần thi võ, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng của khoa cử, thi võ, xếp hạng riêng. Ai trong thi võ biểu hiện nổi trội xuất sắc, sẽ được triều đình coi trọng nhiều hơn, tương lai có nhiều cơ hội hơn đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều. Một hồi sách luận cuối cùng, Lý Mộ chưa sớm nộp bài thi, mà là đợi tới sau. Khi chiên vang, ở bên ngoài chờ Lý Tứ đi ra. Nhìn thấy Lý Tứ đi ra, Lý Mộ đi qua, hỏi. Thế nào? Lý Tứ nói, có vài đề mục không biết đáp như thế nào, nhưng vấn đề không lớn. Nói xong, hắn mới dùng ánh mắt khác thường nhìn Lý Mộ, hỏi, đề thi khoa cử, thật sự không phải ngươi ra sao? Trong 3 buổi đã thi, hắn cảm thấy khó, chỉ có hình luật. Điều khoản luật pháp hắn học thuộc, hầu như đều không dùng tới, cũng may. Hắn ở huyện Dương Khâu, có nhiều năm làm bộ khoái, cho dù là bản thân chưa từng xử án, cũng từng thấy Trương đại nhân xử không ít. Huống chi, luật pháp là dùng để bảo vệ xã hội công chính, rất nhiều đề mục. Thật ra căn bản không cần theo luật pháp, một người bình thường, bằng trực giác, cũng có thể làm ra phán đoán chính xác. Về phần toán học cùng sách luận, trừ ít ỏi mấy đề, đại đa số đề mục, hắn đều dễ dàng đáp, không phải vì hắn tinh thông hai thứ này, mà là những đề mục này đều ở trong trọng điểm Lý Mộ vạch ra cho hắn. Điều này làm hắn không thể không hoài nghi, đề thi khoa cử, có phải căn bản chính là Lý Mộ ra hay không? Lý Tứ không có vấn đề gì lớn, Lý Mộ cũng không cần phải quản tới hắn. Đối với Lý Tứ mà nói, chỉ cần không rớt bản là đủ, lấy tu vi của hắn, ngày mai thi võ, cũng có thể đạt được ít nhất là đánh giá ất, về sau phát triển, còn ở trên ông bố vợ tiện nghi của hắn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 468, ai là giám khảo? Thi võ cũng không phải tỉ thí giữa thí sinh, mà là do giám khảo căn cứ học sinh biểu hiện, làm ra đánh giá đối với thực lực của bọn họ. Thành tích thi võ, từ trên xuống dưới, chia làm 4 bậc lớn giáp, ất, bính, đinh, mỗi một bậc lại chia làm 3 hạng nhỏ. Buổi trưa ngày thứ 3, toàn bộ thí sinh tập hợp ở trên giáo trường của trường thi. Thí sinh chưa từng tu hành không cần tham dự thi võ, có thể ở chung quanh quan sát. Lần này khoa cử mấy ngàn thí sinh, tu hành giả có khoảng gần 1.000 người. Thi võ, do binh bộ cử hành, trong tam tỉnh lục bộ của triều đình, binh bộ là một ban ngành rất đặc thù. Đại Chu lập nước tới nay, ý nghĩa tồn tại của binh bộ, chính là chống đỡ ngoại tộc xâm nhập, rất ít tham dự quốc sự bình thường, toàn bộ tướng lĩnh Đại Chu thuộc về binh bộ thống lĩnh, bọn họ lãnh binh trấn thủ biên cảnh Đại Chu. Đề phòng quỷ vực cùng yêu quốc, bình thường sẽ không dễ dàng rời khỏi. Lần này khoa cử thay đổi chế độ, ảnh hưởng rất lớn đối với ba đại thư viện còn lại, nhưng đối với thư viện Bạch Lộc, lại không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thư viện Bạch Lộc bồi dưỡng là tướng tài, học sinh thư viện Bạch Lộc sau khi rời khỏi thư viện, sẽ tới biên cảnh trấn thủ, mà không phải ở lại thần đô, tự nhiên cũng sẽ không ở trong triều kết bè kết cánh. Quan viên binh bộ, đều có tu vi rất sâu. Binh bộ thượng thư, là viện trưởng thư viện Bạch Lộc, cũng là cường giả cảnh giới thứ 7 duy nhất trong quan viên triều đình. Hai vị thị lang, đều có tu vi cảnh giới thứ 6. Mấy vị binh bộ lang trung, tu vi là cảnh giới thứ 5, ngay cả viên ngoại lang nho nhỏ, cũng là cảnh giới thứ 4 đỉnh phong. Chủ trì lần thi võ võ này, là binh bộ Tả Thị Lang. 1.000 thí sinh có tu vi trong người, bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ khoảng 100 người, từng tổ sẽ có 2 giám khảo, làm ra đánh giá đối với thực lực tổng hợp của thí sinh, cuối cùng ra thành tích. Binh bộ bồi dưỡng tướng tài, cực kỳ chú trọng năng lực thực chiến của thí sinh, phương pháp khảo hạch của thi võ, cũng rất đơn giản. Ở dưới tình huống không dùng phù lục, không dùng pháp bảo, chỉ dựa vào tu vì bản thân công kích giám khảo, ở trong tay giám khảo kiên trì thời gian càng lâu, thành tích nhận được liền càng cao. Trên giáo trường, một tổ chỗ Lý Mộ, một giám khảo chỉ hướng một thí sinh tận cùng phía trước của đội ngũ, nói, ngươi, đi ra, chọn một binh khí, toàn lực công kích bản quan. Thí sinh kia nhìn qua nhã nhặn, chỉ có tu vi luyện phách, hơn nữa là bộ dáng vừa luyện hóa 2-3 phách. Hắn từ trên giá binh khí ở bên chọn một thanh kiếm, thẳng tắp hướng giám khảo kia bổ tới. Phành. Hắn vừa mới tới gần giám khảo kia, đã bị đá bay kiếm trong tay, mờ mịt đứng ở tại chỗ. Giám khảo đó nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Đinh Hạ. Cạnh giáo trường, một gã lệnh sử ghi lại thành tích của hắn. Giám khảo đó thất vọng lắc lắc đầu, nhìn về phía người tiếp theo, nói. Ngươi, đi ra. Thí sinh thứ 2 đã luyện hóa 5 phách, hiển nhiên từng học dược nham chi thuật, bộ pháp thân hình mơ hồ có lộ số nào đó, ở trong tay giám khảo kia kiên trì thêm được mấy chiêu. Sau khi một cước đá bay hắn, giám khảo đó bình tĩnh nói, Đinh Thượng, kế tiếp Bính, kế tiếp. Ất Hà, tiếp tục. Lý Mộ đứng ở trong đám người, nhìn thí sinh xếp phía trước hắn, từng người. Một tiếp nhận kiểm tra. Thành tích bọn họ lấy được, có quan hệ rất lớn với tu vi, nói chung, nếu là luyện phách cảnh, sẽ bị phân chia đến cấp đinh, về phần rốt cuộc là đinh thượng, đinh, hay là đinh hạ, thì phải xem biểu hiện trong cuộc thi. Thi võ có thể dùng pháp thuật thần thông của bản thân, nhưng không thể mượn dùng phù lục pháp bảo các vật bên ngoài. Lý Mộ nhìn ra, binh bộ rất để ý. Năng lực thực chiến của thí sinh, chỉ có tu vi luyện phách, nhưng thực chiến ổn. Có thể ở dưới tay giám khảo đi thêm mấy chiêu, cũng có khả năng được đánh giá cấp bính. Có tu vi ngưng hồn, nhưng chỉ có pháp lực sung, trong vòng 1-2 chiêu liền bị thua, chỉ có thể được cấp đinh. Giám khảo này thật ra cũng không ức hiếp thí sinh, gặp được thí sinh tu vi luyện phách, hắn liền chỉ dùng ra pháp lực luyện phách cảnh, khi gặp được ngưng hồn cùng tụ thần, hắn lại sẽ mang pháp lực tăng lên, giữ ở cùng trình độ với thí sinh. Nhưng, chênh lệch giữa tu hành giả cảnh giới ngang nhau, có đôi khi cũng có thể lớn đến không thể tưởng tượng. Giám khảo này, kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, chống lại các thí sinh này, mặc dù là tu vi ngang nhau, cũng có thể mang bọn họ thoải mái nghiền áp. Đây tất nhiên là từ trong kinh nghiệm trăm trận luyện thành, trên người hắn thỉnh thoảng tản mát ra khí sát phạt, không khó đoán, hắn trước kia từng ra chiến trường thật sự. Mặc kệ là luyện phách hay tụ thần, ở trong tay hắn, đều không có sức chống đỡ. Về phần thí sinh thần thông cảnh, ở một tổ này, Lý Mộ tạm thời chưa từng nhìn thấy. Loại chiến đấu kiểu nghiền áp này, bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, rất nhanh liền đến lượt Lý Mộ. Giám khảo kia nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi tên là gì? Lý Mộ đi ra, nói, Lý Mộ. Quan viên binh bộ nếu không có chuyện quan trọng, bình thường sẽ không vào triều, binh bộ lang trung này giờ phút này mới biết được, người trước mắt chính là Lý Mộ mấy ngày này, mang thần đô quấy động gà chó không yên. Tu vi người này hiển nhiên đã tiến vào trung tam cảnh, binh bộ lang trung mang pháp lực của mình áp đến cảnh giới thứ tư, nói, ngươi chọn một món binh khí đi. Lý Mộ nói, ta quen dùng nắm tay. Binh bộ lang trung cũng không nói lời thừa nữa, thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, trước mắt đã mất đi bóng người Lý Mộ. Phành. Hắn tung một cú đấm, hai nắm tay chạm nhau, hai người đều lui về phía sau mấy bước. Trên mặt binh bộ lang trung lộ ra nét kinh ngạc, gã vốn tưởng, Lý Mộ làm sủng thần của bệ hạ, tu vi là bị bệ hạ mạnh mẽ kéo lên, sợ là chỉ có hoa không có quả, nhưng một quyền này khiến gã ý thức được, pháp lực trong cơ thể hắn ngưng thực hơn nửa thâm hậu, nói cách khác, hắn thật sự có được thực lực cảnh giới thứ tư. Binh bộ lang trung cười lớn một tiếng, nói, cuối cùng gặp được một tên thú. Vì. Nói xong, gã liền chủ động hướng Lý Mộ tấn công. Thấy giám khảo này không có ý tứ thi triển thần thông, Lý Mộ cũng lười dùng thần thông pháp thuật, bàn tay trần. Đánh với quan viên binh bộ này. Người này kinh nghiệm chiến đấu quả thực phong phú, nhưng đấu từ quyết của Lý Mộ cũng không phải bài trí, đối phương là dùng ý thức và kinh nghiệm chiến đấu, Lý Mộ thì hoàn toàn là dùng đạo thuật thúc đẩy bản năng thân thể. Phành. Phành. Phành. Giáo trường bốc lên bụi đất, hai người đều chưa dùng thần thông, thuần túy lấy thân thể chiến đấu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 469, hiện thực tàn khốc, 1. Binh bộ lang trung cùng Lý Mộ càng đánh càng kinh, từ vừa mới bắt đầu, cả đã luôn luôn tìm kiếm sơ hở của Lý Mộ, lại cho tới bây giờ cũng chưa tìm được. Kinh nghiệm chiến đấu của Lý Mộ, so với gã không thua chút nào, thậm chí còn có hơn. Chỉ cần gã lộ ra một chút sơ hở, hắn sẽ đuổi đánh rác. Dần dần, làm giám khảo, cả thế mà lại ở thế yếu. Trong lòng binh bộ lang trung chấn động, thí sinh chung quanh càng trợn tròn mắt. Nhất là người vừa rồi bị giám khảo bắt nạt, cực kỳ rõ ràng gã khủng bố bao nhiêu, nhưng tồn tại khủng bố như vậy, thế mà lại bị người ta đè ra đánh, chỉ có phần bị động phòng thủ. Bên sân, một giám khảo khác nhìn một lát, cười to một tiếng, nói, Lan. Trung đại nhân, ta đến giúp ngươi. Dứt lời, hắn liền phi thân gia nhập chiến đoàn. Lấy một địch hai, hai người một người vốn là có cảnh giới thần thông, một người áp chế thực lực ở cảnh giới thần thông, áp lực vốn nên tăng vọt, nhưng đối với Lý Mộ mà nói, lại không có khác biệt quá lớn, dưới đạo thuật, thân thể. Hắn hoàn toàn là bằng vào bản năng hành động, nhiều người, chẳng qua là tốc độ pháp lực tiêu hao sẽ nhanh hơn chút. Thấy hai vị giám khảo đồng thời ra tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vãn hồi. Hoàn cảnh xấu, không chỉ có thí sinh chung quanh kinh ngạc rất cầm, ngay cả cách đó không xa, giám khảo hai tổ khác cũng vây tới. Người này là ai, vậy mà sinh mảnh như thế? Lấy một địch hai, thế mà còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Trên người hắn không chút sơ hở, nhất định có được kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mãnh tướng bách chiến trong quân, cũng chỉ thế này mà thôi, hắn nếu là ở biên cảnh, nhất định là một viên hãn tướng. Trên giáo trường, trừ có quan viên binh bộ, quan viên lễ bộ, lại bộ, tông chính tự, cùng với trung thư tỉnh, cũng ở chung quanh lượn lờ giám sát. Động tĩnh nơi này, rất nhanh đã dẫn tới các quan viên chú ý. Lưu Nghi đi tới, khi nhìn thấy Lý Mộ đè hai quan viên binh bộ đánh, thiếu chút nữa cho rằng gã hoa mắt. Lý Mộ ở trong lòng gã, vẫn luôn là một quan văn. Hắn giỏi về toán học, tinh thông hình luật, sách luận càng là thứ hắn am hiểu. Chế độ khoa cử thành lập, hắn phải chiếm hơn phân nửa công lao. Lúc ở trung thư tỉnh, hắn cùng đám xá nhân vừa nói vừa cười, nhìn nho nhã đến cực điểm. Lại nhìn giờ phút này, hai quan viên binh bộ, mãnh tướng ở trên chiến trường. Giết địch vô số, ở dưới tay của hắn, thế mà không có một chút sức chống trả. Làm người ta không khỏi hoài nghi, trận tỷ thí này, ai mới là giám khảo? Nơi xa hơn một chút, một quan viên binh bộ hướng bên này nhìn một cái, nói với một giám khảo khác bên cạnh. Như vậy tiếp tục, phải thi tới khi nào, nếu không chúng ta cũng học bên kia, một lần kiểm tra hai người. Một quan viên khác cực cực đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩn ra. Ngạc nhiên nói. Không đúng, hai kẻ bị đè ra đánh kia, hình như là Trần Lan. Trung cùng Mã Viên ngoại Lan, hai quan viên binh bộ kinh ngạc nhìn phương hướng đó, hoài nghi trước mắt. Xuất hiện ảo giác. Binh bộ khác với năm bộ còn lại, hộ bộ, lễ bộ quan viên các bộ, không có yêu cầu đối với tu vi, nhưng quan viên binh bộ, dưới đến chủ sự, trên đến thị Lan, thượng thư, vị nào không phải danh tướng từ trong núi thay biển máu giết ra. Tu vi bọn họ, cũng không nhất định rất cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không phải ít. Ở trên chiến trường, phù lục chung quy sẽ dùng hết, pháp bảo rồi sẽ tổn hại. Duy nhất đáng tin, chỉ có thân thể của mình. Các tướng lĩnh từ trên chiến trường lui ra, đều có kinh nghiệm chiến đấu cận thân phong phú, chiến đấu sống chết thật sự, có thể nghiền áp cùng cấp, nhưng bây giờ, hai vị giám khảo binh bộ, liên thủ đối phó một thí sinh, thế mà còn ở thế yếu. Lấy nhãn lực bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra, Trần Lan Trung và Mã Viên ngoại Lan, trừ mang tu vi áp chế ở trình độ mới vào cảnh giới thứ tư, phương diện khác, cũng chưa có bất cứ sự nương tay nào. Đạo thuật tiêu hao đối với pháp lực, so với thần thông là tương đối nhỏ. Nhưng duy trì thời gian dài, đối với Lý Mộ cũng không có lợi. Hai quan viên binh bộ này tuy áp chế tu vi, nhưng pháp lực bọn họ, so với Lý Mộ thâm hậu hơn nhiều, Lý Mộ không muốn tiếp tục nữa, trở tay một chưởng vỗ ở ngực một giám khảo, đồng thời một chân bắn lên, đá vào bên hông một giám khảo khác, hai người lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Hai người đang muốn tiến lên tiếp, Lý Mộ lại ngừng lại, nhìn bọn họ hỏi. Được chưa? Thân thể hai người khựng lại, nhìn nhau một cái, cười khổ nói, được rồi. Trải qua vừa rồi so đấu ngắn ngủn, hai người rất rõ, nếu bọn họ chỉ áp chế tu vì ở trình độ tương đương Lý Mộ, hai người liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn từ hắn một đòn cuối cùng bức lui hai người, ở trong chiến đấu vừa rồi. Hắn chỉ sợ còn nương tay. Tên binh bộ Lan Trung kia nhìn về phía lệnh sử bên sân, nói, Lý Mộ, thành. Tích thi võ, giáp thượng. Giáp thượng là thành tích cao nhất của thi võ, cũng là bọn họ cho Lý Mộ đánh giá cao nhất. Kiều Thiên Huyễn thượng nhân ảnh hưởng ở phương diện thực lực bản thân, Lý Mộ tuân thủ là nguyên tắc thu mình khiêm tốn, mấy tháng qua hầu như chưa từng triển lộ. Nhưng lần này thì khác, không phải hắn nhất định phải ở trên thi võ trở nên nổi bật, là vì hắn lần này tham gia khoa cử, không chỉ vì chính hắn, cũng vì nữ hoàng. Chỉ có hắn biểu hiện đủ bắt mắt, quan viên trong triều, bao gồm người trong thiên hạ mới sẽ không cảm thấy, nữ hoàng sủng một tên tài trí bình thường trừ. Bề ngoài đẹp trai, không được tích sự gì cả. Hắn phải hướng triều thần, hướng người trong thiên hạ chứng minh, nữ hoàng không phải trầm mê giá trị nhan sắc của hắn. Sau khi trải qua nhạc đệm ngắn ngủi, thi võ tiếp tục tiến hành. Sau khi nhìn thấy hai giám khảo vừa rồi lấy hai địch một, còn thua ở trong tay Lý Mộ, thí sinh còn lại, sợ hãi trong lòng đối với bọn họ cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ, chỉ là những người phía trước Lý Mộ quá yếu, bọn họ tuy không bằng Lý Mộ, nhưng cũng sẽ không bị chà đạp quá thê thảm. Sau đó bọn họ liền cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Không biết có phải hai vị giám khảo vừa rồi thua thí sinh, trong lòng buồn bực hay không, đối với thí sinh kế tiếp, không chút nương tay nào cả, mặc dù là bọn họ áp chế tu vi đến cảnh giới ngang với thí sinh, cũng không có một vị thí sinh nào có thể ở trong tay bọn họ chống đỡ qua 10 chiêu. Trong một tổ trăm người, chỉ có một vị giáp thượng, mười mấy vị cấp ất. Còn lại đều là cấp bính cùng cấp đinh. Chính tổ khảo hạch khác, cũng rất nhanh chấm dứt. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 470, hiện thực tàn khốc, 2. Trong 1.000 người, bao gồm Lý Mộ ở trong, có 12 người lấy được thành tích cấp giáp, trong 12 người này, 6 người giáp hạ, 2 người cấp giáp trung, giáp thượng thế mà cũng có 4 người. Ba người khác lấy được giáp thượng, cũng đều chiến thắng giám khảo một tổ đó của bọn họ. Điều này làm Lý Mộ đối với ba người còn lại có thêm vài phần lưu ý, không dùng phù lục, không dùng pháp bảo, có thể bằng vào thực lực bản thân, chiến thắng giám khảo binh bộ, đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bọn họ đều có tu vi cảnh giới thứ tư, nếu bung ra hạn chế, thật sự có thể phát huy ra thực lực, còn ở trên cảnh giới thứ tư. Nhưng ba người này, Lý Mộ đều không biết. Hắn đi đến bên người Lưu Nghi, hỏi, Lưu đại nhân có biết thân phận ba vị kia không? Lưu Nghi nhìn phía Lý Mộ chỉ, nói, hai người trẻ tuổi kia, một vị tên là Chu Chính, một vị tên Chu Phong, bọn họ đều là con trai thượng thư lệnh Chu Đại Nhân, một vị cuối cùng, là Nam Vương Thế Tử Chu Chính, Chu Phong. Lý Mộ không khỏi nhìn hai người trẻ tuổi đó thêm vài lần, con trai thượng thư lệnh, cũng chính là đệ đệ của nữ hoàng, nếu Chu gia có thể kéo dài hoàng thất Đại Chu, một trong hai người này, chính là hoàng đế Đại Chu tương lai. Tương tự, nếu là Tiêu Thị một lần nữa cầm quyền, như vậy vị Nam Vương Thế Tử này, chính là một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Hậu cung tiên đế phi tần tuy không ít, nhưng chỉ có một con trai với hoàng hậu, có một con gái với hoàng quý phi, đó là thái tử đã chết cùng Vân Dương công chúa hôm nay. Nghe nói đây là vì hắn ngày xưa tu hành ra đường rẽ, bị trời đất cắn trả, do đó mất đi năng lực sinh sản. Mặc dù là ở thế giới này, không có con vẫn là vấn đề khó của rất nhiều người. Cứ như vậy, dựa theo quy củ ngày xưa, nếu là hoàng đế không có con cái, liền cần từ trong con em hoàng tộc dưới một thế hệ, lựa chọn một vị, trên nguyên tắc, toàn bộ thế tử đều có cơ hội. Nói tóm lại, ba vị này, mới là con em quyền quý đỉnh cấp thật sự của Đại Chu, thái tử đảng chân chính, so với đám công tử phá phách Lý Mộ trước đây gặp được, không ở cùng một đẳng cấp. Lý Mộ nhìn ba người, không khỏi thở dài, thì ra là thế, chẳng trách thực lực của bọn họ biến thái như thế. Lưu Nghi nhìn hắn một cái, lại không dám nói thêm gì. Huynh đệ Chu Chính Chu Phong cùng Nam Vương Thế Tử là lợi hại, nhưng bọn họ cũng chỉ đánh bại một giám khảo, còn là thắng hiểm cái loại đó. So sánh với bọn họ, người kia lấy sức một người, đè hai giám khảo điên cùng đánh, càng xứng với cái xưng hô này hơn. Không chỉ có thế, huynh đệ Chu Chính, Nam Vương Thế Tử, đều đã tiếp cận 30 tuổi, trái lại Lý Mộ, chỉ sợ 20 cũng chưa đến, bộ dạng ưa nhìn. Chưa tính, còn văn võ song toàn, Minh Châu lấp lánh nhất của Chu gia và Tiêu thị, ở trước mặt hắn, cũng phải ảm đạm thất sắc. Lý Mộ nếu là con em Tiêu thị hoặc Chu gia, đối với một gia tộc khác mà nói, tuyệt đối sẽ mang đến áp lực không gì sánh kịp. Thi võ là bổ sung cho thi văn, dựa theo cấp bậc bình xét giáp. Ất bính. Đinh. Cho triều đình một cái tham khảo, sẽ không đưa ra thứ tự cụ thể đối với mọi người, nhưng lại phải xác định ba hạng đầu cấp giáp. Cũng chính là xếp hạng đối với Lý Mộ, Chu thị huynh đệ, cùng với Nam Vương Thế Tử bốn người. Quan viên binh bộ sau khi bàn bạc, đưa ra thứ tự. Lý Mộ là đứng đầu lần thi võ này, Chu Chính đứng thứ hai, sau đó là Nam Vương Thế Tử, Chu Phong là một vị cuối cùng. Đối với kết quả này, Chu Phong không hài lòng. Hắn nhíu mày hỏi, bốn người chúng ta đều là giáp thượng, vì sao người này có thể đứng hàng thứ nhất? Chu Chính cùng Nam Vương Thế Tử tuy đều chưa mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống với Chu Phong. Binh bộ Lan Trung nói, trình độ võ đạo của Lý Mộ vượt xa thí sinh khác, ba. Người các ngươi là giáp thượng, là bởi vì các ngươi có được thực lực giáp thượng, hắn là giáp thượng, là vì thành tích thi võ cao nhất chỉ có giáp thượng. Chu Phong lắc đầu nói, đại nhân lời ấy, chỉ sợ không thể thuyết phục mọi người. Binh bộ Lan Trung nghĩ nghĩ, nói. Nếu là không phục, ngươi có thể thử một lần. Chu Phong vẫy tay một cái, một thanh kiếm gỗ bay tới, bị hắn nắm trong tay. Hắn lấy kiếm gỗ chỉ Lý Mộ, nói. Chọn một món binh khí đi, để ta xem. Thực lực thi võ hạng nhất của ngươi. Lý Mộ nói. Ta không dùng binh khí. Chu Phong nhìn hắn, nói, ta sẽ không bởi vì ngươi không dùng binh khí. Liền nương tay. Vừa dứt lời, thân thể gã hóa thành tàn ảnh, kiếm gỗ cắt qua không khí, phát ra thanh âm như xé lụa, hướng thẳng đến Lý Mộ. Lý Mộ nghi người, đưa tay thò ra, dùng hai ngón tay của tay phải kẹp chặt thân kiếm của gã, tay trái tạo thành hình kiếm, chỉ ở yết hầu gã. Tuy chỉ là ngón tay, nhưng nếu vận chuyển pháp lực hoặc thi triển kiếm quyết, hai ngón tay này, có thể dễ dàng chọc thủng yết hầu gã. Đương nhiên, trên người Chu Phong, tất nhiên có thủ đoạn giữ mạng, nhưng đây là thi võ, kiểm tra là võ đạo, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân, không thể mượn dùng ngoại vật. Chu Phong khiêu chiến đối với Lý Mộ, một chiêu đã thua. Binh bộ Lan Trung nhìn Chu Phong, hỏi, phục chưa? Chu Phong buông kiếm, nói, tâm phục khẩu phục. Binh bộ Lan Trung lại nhìn về phía Chu Chính cùng Nam Vương Thế Tử, hỏi. Hai người các ngươi thì sao? Chu Chính nói, đứng nhất thi võ, hoàn toàn xứng đáng. Nam Vương Thế Tử lắc lắc đầu, nói, nếu luận võ đạo, ta không phải đối thủ của hắn. Binh bộ Lan Trung lại nói, Thế Tử nếu bất mãn đối với xếp hạng của mình, cũng có thể khiêu chiến Chu Chính công tử. Nam Vương Thế Tử nói, không cần, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cứ như vậy, xếp hạng của binh bộ đối với bốn người, liền không có bất luận kẻ nào phản đối. Lần khoa cử này, thành tích thi văn chưa ra, hạng nhất thi võ đã công bố. Nam Vương Thế Tử nhìn bóng lưng Lý Mộ rời khỏi, nói, thi võ thua hắn một bậc, chỉ có thể chờ thi văn tìm về thể diện. Làm con em Tiêu thị hoàng tộc, từ nhỏ đã có vô số tài nguyên đắp vào, tiên sinh dạy hắn võ đạo, cũng là danh tướng bách chiến, hắn ở trên thi võ, thua một người chưa có danh tiếng gì như vậy, quả thật không có mặt mũi gì. Thi văn khác với thi võ, làm con em hoàng tộc, hơn nữa là con em hoàng tộc. Bị coi là hoàng đế tương lai bồi dưỡng, sách luận là điểm mạnh của hắn, toán học và hình luật hắn cũng đều tinh thông, trừ huynh đệ Chu thị, hắn có thể không mang bất luận kẻ nào để vào mắt.